Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 35, thiên mệnh nhân vật chính. Đi ra trụ sở hỏa bộ lạc coi như hăng hái, chỉnh thể trạng thái cực kỳ tốt, cường tráng chiến sĩ đi bộ tiến lên, già yếu cùng một chút hong khô đồ ăn đều tại trượt tuyết bên trên. Nhìn qua những cái kia đi bộ chiến sĩ, đệ ngũ huyền đột nhiên nghĩ đến ván trượt tuyết. Thời tiết như vậy, ván trượt tuyết lại thích hợp cực kỳ. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Huyền ánh sáng đen sáng chấn động nghiêm trọng nhất, rất có tan ra thành từng mảnh xu thế. Lục đại vu đột nhiên dừng lại chân, mê mang nhìn qua thiên địa. Đệ ngũ huyền cũng kinh ngạc quan sát hai bên. Bành, đột nhiên một cái huyền hắc quang điểm bạo liệt. Sau đó là càng nhiều điểm sáng từ gần cùng xa vỡ ra. Cho đến cuối cùng, đây là, thế nào? Lục đại vu nỉ non. Trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngay tại hai người một rùa kinh ngạc ở giữa, nổ tung huyền hắc quang sáng lần nữa tập hợp lại cùng nhau. Vẫn như cũ từ gần cùng xa theo thứ tự gạt ra. Hai người không kịp chờ đợi nhìn về phía dưới chân huyền hắc quang điểm. Bên trong hỏa bộ lạc vẫn tại chuẩn bị di chuyển. Khác biệt chính là những cái kia cường tráng chiến sĩ dưới chân dẫm lên ván trượt tuyết. Trên tay cầm lấy trượt tuyết trượng. Ta ý nghĩ với cái thế giới này ảnh hưởng như thế lớn sao? Đệ ngũ huyền kinh ngạc suy tư. Lại không kịp chờ đợi dõi mắt nhìn về nơi xa. Nơi xa nhất vẫn không có biến hóa. Nói cách khác, những biến hóa này hoàn toàn không đủ để cải biến hỏa bộ lạc diệt vong kết cục. Những vật này có điểm giống trượt tuyết a. Lục đại vu cũng nhìn thấy huyền hắc quang điểm chúng biến hóa, mở miệng nói ra, là ván trượt. Ta quản chúng nó gọi ván trượt. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến. A, ngươi làm sao đột nhiên già? Đệ ngũ huyền nhìn qua lục đại vu, kinh ngạc hỏi, mới vào cái không gian này. Lục đại vu nhập lần trước đồng dạng trẻ rất nhiều, nhưng trải qua vừa mới biến hóa, tóc của hắn đã xuất hiện rất nhiều tóc trắng. Cải biến thế giới này, hao phí lực lượng của ta quá lớn, chờ lực lượng hao hết, thế giới liền biến mất. Lục đại vu giải thích. Ánh mắt vẫn như cũ hiếu kỳ nhìn về phía ván trượt. Đệ ngũ huyền hiểu rõ. Nói cách khác, mỗi một lần mình muốn cải biến tương lai, thế giới này cải biến đồng thời, lục đại vu đều muốn tiếp nhận áp lực thực lớn. Ta sẽ chú ý, không còn tùy ý cải biến tương lai. Đệ ngũ huyền nói. Lục đại vu gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía cuối đường. Lần này hắn cùng đệ ngũ huyền là nhất định phải đi đến cuối. Nếu như không làm rõ ràng hỏa bộ lạc là như thế nào diệt vong, hắn chết cũng không cam chịu tâm. Hai người lần nữa tiến lên. Tại hạ một cái thời gian tiết điểm, lục đại vu rốt cục nhìn thấy ván trượt chỗ tốt. Toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ván trượt là cái thứ tốt, lục đại vu nói. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trung điểm gật đầu, để tiểu vương bát đi theo lục đại vu tiến lên. Hắn suy tư một chút, chậm rãi mở miệng. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, đệ ngũ huyền nói. Lục đại vu một đường tiến lên, nghe được đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu quên đệ ngũ huyền một chút, giống như không có người đồng dạng. Chỉ có hai chúng ta sao? Đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa, thử do xét nói. Lục đại vu trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Đệ ngũ huyền là tại ẩn nấp hướng hắn hỏi thăm thiên địa chi lực sự tình. Có một ít lực lượng có thể nhìn trộm đến thế giới này. Lục đại vu đồng dạng ẩn nấp hồi đáp. Đệ ngũ huyền hiểu rõ. Xem ra thiên địa chi lực cũng có thể nhìn đến đây. Hắn liền tuyệt hỏi thăm thiên địa chi lực ý nghĩ. Thật quỷ dị bộ lạc. Lục đại vu đột nhiên dừng lại, nhìn về phía dưới huyền hắc quang điểm. Tại huyền hắc quang điểm chúng, Hỏa Lạc ngay tại một mảnh rừng cây đóng quân. Đệ Ngũ Huyền một chút liền nhận ra. Đây là hắn cùng tiểu vương Bát Đào ra một cái đồ đằng cái kia bộ lạc di trì. Tại cái này trụ sở cách đó không xa, có một đám người vây quanh đóng băng bãi sông tế bái. Mà bãi sông bên trong thỉnh thoảng phun ra từng đầu hoạt bát cá. Cung cấp những người nguyên thủy này, Lục Đại Vu nói quỷ dị bộ lạc. Hẳn là nơi này, Đệ Ngũ Huyền một chút liền nhận ra. Nơi này là hắn cùng tiểu vương Bát chôn xuống đồ đằng địa phương. Huyền Hắc quang điểm chúng hỏa bộ lạc hiển nhiên không có phát hiện bãi sông cái khác dị dạng. Bọn hắn ngay tại chuẩn bị rời đi, có lẽ đến lúc đó có thể. Không thể nghĩ, Đệ Ngũ Huyền đột nhiên ngừng lại ý nghĩ của mình, sợ bởi vì chính mình ý nghĩ lại cải biến tương lai. Để thiên địa này tái hiện biến hóa, lúc này trọng yếu nhất mục tiêu là xác định hỏa bộ lạc vì sao lại tiêu tán, mà không phải cải biến những này việc nhỏ không đáng kể. Đi thôi, hướng về phía trước nhìn xem, Đệ Ngũ Huyền mở miệng nói ra. Lục Đại Vu gật gật đầu, lần nữa cất bước, hướng về càng xa xôi Huyền Hắc quang điểm đi đến. Hai người bước nhanh tiến lên, cơ hồ không có lưu lại. Đệ Ngũ Huyền một đường nhìn thấy rất nhiều chỗ mình quen thuộc. Nơi đó đều là mình ngưng lại qua. Hắn rất quen thuộc, nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều. Sợ cải biến tương lai, cho nên chỉ là không nói một lời đi theo Lục Đại Vu tiến lên. Lại hướng phía trước, Hỏa Vọng Lạc rốt cục gặp một chút Long Bộ Lạc Linh Bộ. Trong lúc đó có chiến đấu, cũng có gặp thoáng qua. Hai người liếc nhìn vài lần, phát hiện đội ngũ cũng chưa từng xuất hiện phạm vi lớn giảm quân số. Vô cùng thủ lĩnh giống như cũng đều không có chiến tử. Nói cách khác, những này chiến đấu đối lửa bộ lạc tới nói đều không phải vấn đề lớn. Cho nên hai người cũng không có cẩn thận quan sát, chỉ là tiếp tục hướng phía trước, càng không ngừng hướng về phía trước. Hai người đều thỉnh thoảng nhìn về phía tối tương lai xa xôi. Nơi đó, Huyền Hắc quang điểm im bặt mà dừng, là bọn hắn chú ý nhất. Đến, Lục Đại Vu đột nhiên ngừng lại, nhìn qua phía dưới Huyền Hắc quang điểm nói. Cái này Huyền Hắc quang điểm chúng, Hỏa Lạc đã trú đóng ở bờ biển. Hai người tinh tế quan sát, giảm quân số không nghiêm trọng. Lang bộ lạc, Gia đồ đằng hỏa chủng bộ lạc cũng đều tại. Lục đại thủ lĩnh, bảy đời vu cũng đều không có chết. Nguy hiểm không phải đến từ trên đường. Kia là nơi nào? Lục đại vu nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Phương Bắc băng hùng bộ lạc. Đệ Ngũ Huyền suy đoán. Lục đại vu nhãn tình sáng lên. Cảm thấy có khả năng. Lần nữa cất bước, tăng tốc đi tới. Tiểu vương Bát đi sát đằng sau. Tiếp xuống tràng diện đều là hỏa bộ lạc tại bờ sông sinh hoạt tình huống. Chỉnh thể tới nói khá tốt, cũng không có nguy hiểm gì. Một đoạn thời gian rất dài, hỏa vọng lạc đều qua cực kỳ an nhàn. Trong biển rộng loài cá, xác thực giải quyết hỏa bộ lạc đồ ăn vấn đề. Thời tiết y nguyên rét lạnh, nhưng có nhiều người đồ đằng cùng linh khí hỏa bộ lạc. Có thể nhóm lửa đủ nhiều đồ đằng lửa. Cho nên những này đều không phải vấn đề. Lại đi về trước thật lâu. Hai người dừng lại, bởi vì phía dưới Huyền Hắc quang điểm chúng thế giới xuất hiện biến hóa. Là Viêm bộ lạc, bọn hắn vượt qua bờ sông, từ phương Bắc trốn qua tới, đi về trước mấy cái điểm sáng, phát hiện Viêm bộ lạc cũng không cùng Hỏa bộ lạc phát sinh xung đột. Đệ Ngũ Huyền thậm chí từ những điểm sáng kia trông được đến viên cầu hình đồ đằng thạch. Hắn bị rất tốt bày ở Viêm bộ lạc bên trong. Có người tế tự, có người tế bái, nhìn thời gian trôi qua vẫn được. Viêm bộ lạc cũng không vượt qua Hỏa bộ lạc hướng nam. Bọn hắn chỉ là trú đóng ở Hỏa bộ lạc phía bắc. Vừa vặn trợ giúp Hỏa bộ lạc chống cự xuôi nam băng hùng bộ lạc. Những hình ảnh kia bên trong bắt đầu bày biện ra hai cái bộ lạc ở giữa chiến tranh. Tiếp lấy đi xuống, là Hỏa Bộ Lạc chi viện Viêm Bộ Lạc hình tượng. Băng Hùng Bộ Lạc tại dạng này thời tiết bên trong được trời ưu ái. Sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, có thể phun ra rất mãnh liệt hàn khí. Băng Hùng Bộ Lạc, quả thực liền là sông băng kỳ thiên mệnh nhân vật chính a. Đệ Ngũ Huyền nhưng không ở cảm thán nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.